Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352. Chương 350. Gặp lại Ryan. Đứng tại sân Old Trafford Trung ương, Kim Tiger nắm microphone, lúc này hết sức kích động. Năm ngoái thời điểm Ferguson tước sĩ thắng được Premier League cúp quán quân, lúc ấy Kim Tiger liền đứng tại bên cạnh hắn cách đó không xa. Khi đó đời hắn đã thấy được núi kêu biển gầm tiếng vỗ tay. Bất quá những cái kia đều là cho Ferguson tước sĩ, không phải cho hắn. Hôm nay làm Kim Tiger tự mình gặp được thuộc về mình đây hết thảy, hắn lập tức cảm thấy có chút kích động. Ta hiện tại là Premier League quán quân rồi a. Hết thảy đều giống như mộng đồng dạng. Trước trận đấu mùa giải thời điểm, chính mình còn tại đội thanh niên làm trợ lý huấn luyện viên. Mà chỉ là thời gian một năm, hắn liền trở thành Premier League quán quân giáo đầu. Đây thật là chuyện bất khả tư nghị. Nhìn thấy Kim Tiger đứng ở trên sàn đấu sững sờ, toàn trường fan hâm mộ lần nữa bạo phát ra đinh tai nhức óc tiếng vỗ tay, tiếng gọi ầm ĩ. Con cọp, ngươi là tuyệt nhất. Tiger, ngươi sẽ trở thành cái thứ hai Ferguson tước sĩ. MU vạn tuế, Red Devil vô địch. Một trận này to lớn tiếng gầm để Kim Tiger từ hồi ức bên trong đi ra. Hắn giơ tay lên, hướng toàn trường fan hâm mộ phất tay thăm hỏi. Fan hâm mộ vậy lần nữa hướng hắn đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tiếp theo, Kim Tiger hắng giọng một cái, sau đó bắt đầu nói bắt đầu. Các vị yêu quý MU fan hâm mộ bạn bè, mọi người tốt, lần nữa ở chỗ này nhìn thấy các ngươi, cảm giác thực tốt. Tại mùa giải đầu thời điểm, ta vừa mới tiếp nhận MU soái vị. Ta biết, vô số truyền thông, nhà bình luận đều đối MU tiền cảnh cũng không lạc quan. Bọn họ cho rằng Ferguson tước sĩ rời đi về sau, MU sẽ trường kỳ lâm vào thung lũng. Ferguson tước sĩ trước khi về hưu đã từng nói, cho dù hắn rời đi rồi, MU tinh thần y nguyên còn tại, Red Devil sĩ khí y nguyên còn tại. Chỉ cần có những này, Red Devil vẫn là châu Âu đỉnh cấp đội bóng. Mà sự thật vậy chứng minh, cho dù là như cùng ta dạng này một tên thái điểu huấn luyện viên đang tràng, MU vẫn là Premier League quán quân, vẫn còn đang Champions League có cực mạnh sức cạnh tranh. Ta tự nhận là dạy học trình độ không cách nào theo Ferguson tước sĩ so sánh. Ở cái này trận đấu mùa giải bên trong, ta phạm vào một chút sai lầm. Sân khách 1-4 bại bởi Man City. Champions League vòng bảng thi đấu lảo đảo ra biên. Đây đều là ta cái này trận đấu mùa giải sai lầm. Nhưng là cuối cùng chúng ta thắng được thi đấu vòng tròn quán quân. Champions League xông vào rồi tứ cường. Đây hết thảy thành tích đều là tất cả cầu thủ liều xuống đến thành tích, đều là mọi người công lao. Ta hy vọng mọi người có thể cho tất cả cầu thủ lấy nhiệt liệt nhất mà tiếng vỗ tay, hướng chúng ta anh hùng biểu thị gửi lời chào. Nói đến đây, toàn trường fan hâm mộ bạo phát ra từng đợt tiếng vỗ tay, hướng trong sân cầu thủ biểu thị vô cùng kính ý. Kim Tiger nói tiếp đi. Cái này trận đấu mùa giải đến nay, câu lạc bộ huấn luyện viên, đội y, bóng dò xét các loại, tất cả nhân viên công tác đều 10 phần vất vả. Bọn họ vất vả cần cù giao ra đều là chúng ta có thể thắng song quan vương nền tảng. Ta đề nghị mọi người lần nữa lấy nhiệt liệt mà tiếng vỗ tay hướng bọn họ ngỏ ý cảm ơn. Mặc dù Kim Tiger lời nói, toàn trường fan hâm mộ lần nữa bạo phát ra một trận tiếng vỗ tay như sấm, hiến cho câu lạc bộ tất cả nhân viên công tác. Tiếp xuống Kim Tiger thanh âm có chút trầm thấp. Mặc dù hôm nay là vui sướng một ngày, nhưng là ta y nguyên có một chút thương cảm. Bởi vì chúng ta ra đội trưởng Giggs tại trận đấu mùa giải sau khi kết thúc sẽ giải nghệ, rời đi hắn yêu quý giới bóng đá. Ryan là MU trong lịch sử ra sân số lần nhiều nhất cầu thủ. Từ 1991 năm thủ tú đến nay, hắn đi theo MU thu được 14 cái thi đấu vòng tròn quán quân, 4 cái cúp FA cùng 2 cái vô địch Champions League. Tại vì đội bóng xuất chiến 963 trận đấu bên trong, hắn hết thảy thu được to to nhỏ nhỏ 36 cái quán quân. Có thể xưng câu lạc bộ hóa thạch sống, tại ly biệt thời khác, ta muốn Ryan nhất định có rất nói nhiều muốn nói với các ngươi. Để cho chúng ta cho mời Ryan Giggs làm Kim Tiger hô ra Giggs tên thời điểm, toàn trường fan hâm mộ trong nháy mắt bạo phát ra một trận càng lớn tiếng vỗ tay. Bọn họ nhìn lấy trên trận Giggs, cũng là một lần cuối cùng tại sân cỏ trên nhìn thấy vị này truyền kỳ ngôi sao cầu thủ đăng tràng. Giggs tại toàn trường fan hâm mộ tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong, nhận lấy microphone, hắn tay có chút run rẩy. Giấc mộng của ta vẫn luôn là vì MU hiệu lực. Cứ việc ta hiện tại đột nhiên ý thức được, ta đã không thể làm tiếp vì cầu thủ mặc vào MU quần áo chơi bóng rồi. Nhưng ta vẫn rất may mắn mà thực hiện chính mình mộng tưởng. Đồng thời cùng một chút trên thế giới tốt nhất cầu thủ cùng một chỗ hợp tác qua. Đồng thời còn tại Ferguson thủ hạ đá bóng. Trọng yếu nhất là, ta là tại vì trên thế giới vĩ đại nhất fan hâm mộ trước mặt biểu hiện mình. Ta vẫn luôn rất cảm giác cảm ơn các ngươi duy trì. Ta còn muốn từ đáy lòng cảm tạ phòng thay quần áo thành viên. Bọn họ giống như chúng ta ủng hộ MU rất nhiều năm. Không có các ngươi kéo dài cống hiến đến cho cầu thủ sáng tạo nhất điều kiện tốt, ta là thực hiện không được rồi thành tựu của ngày hôm nay. Không có trợ giúp của các ngươi, ta lấy không đến 36 cái cúp quán quân. Ta còn muốn đối ta bạn bè cùng người nhà biểu thị đặc thù. Cảm tạ, cảm ơn các ngươi yêu cùng duy trì. Với ta mà nói, hôm nay là để cho ta động tình phần mới bắt đầu một ngày tự hào. Bi thương hỗn hợp cùng một chỗ, nhưng trọng yếu nhất là, ta đối tương lai cảm thấy hưng phấn. Ta hy vọng MU fan hâm mộ bóng đá có thể cảm nhận được câu lạc bộ, huấn luyện viên cùng các lão bản chính dốc hết toàn lực để MU trở lại vốn thuộc về vị trí của nàng. Ta muốn đối toàn thế giới vĩ đại nhất fan hâm mộ nói tiếng cảm tạ. Ta yêu quý cho các ngươi đá bóng mỗi một phút, hơn nữa là đại biểu cho trên thế giới lớn nhất, tuyệt nhất câu lạc bộ. Mùa giải sau gặp, nghe được Giggs thâm tình cáo biệt. Ở đây rất nhiều MU già fan hâm mộ trong lúc nhất thời đều lưu lại kích động nước mắt. Bọn họ cáo biệt Giggs, tựa như là cáo biệt đã từng thanh xuân. Hơn 20 năm xem bóng kinh lịch, rất nhiều người cùng Giggs cùng một chỗ trưởng thành, cùng một chỗ chứng kiến lấy MU lấy được cái này đến cái khác quán quân. Hôm nay đã từng 92 ban cuối cùng một thành viên công huân lão tướng vậy giải nghệ rồi. Chỉ còn lại có những cái kia nằm tại vinh dự trong phòng cúp, tại hướng cái này đến cái khác người tham quan giảng thuật đã từng cố sự. Giggs nói xong cáo lời nói khác, hắn nhưng không có buông ra microphone, mà là đi tới Kim Tiger bên người, tiếp tục hướng fan hâm mộ nói chuyện. Tại ta giải nghệ trước cái cuối cùng trận đấu mùa giải, còn có thể lấy thêm đến một cái Premier League cúp quán quân. Đây quả thực để cho ta cảm thấy hoàn mỹ, mà bản trận đấu mùa giải dẫn đầu đội bóng cầm tới đây hết thảy công thần lớn nhất, chính là Kim Tiger huấn luyện viên. Ta đã từng 92 ban đội trưởng. Đội trưởng mới vừa nói, hắn cái này trận đấu mùa giải phạm vào một chút sai lầm. Hắn đem tất cả sai lầm tất cả thuộc về vì chính mình nguyên nhân, mà đem thắng lợi công lao đều nhường cho cầu thủ cùng câu lạc bộ nhân viên công tác. Thế nhưng là mọi người chúng ta lại cho rằng, cái này thành công trận đấu mùa giải lớn nhất công thần, chính là đội trưởng của ta Kim Tiger huấn luyện viên. Hắn đối người tuổi trẻ đề bạt, đối lão tướng trọng dụng, đối chiến thuật xảo diệu bố trí, đối lâm tràng chỉ huy trí tuệ, so sánh thi đấu sĩ khí ủng hộ, đối thắng lợi khát vọng cùng truy cầu, đây hết thảy cuối cùng sáng tạo ra bản trận đấu mùa giải MU song quan vương thành tích. Tại lúc này, ta một lần cuối cùng lấy MU tìm một đội trưởng thân phận đại biểu tất cả cầu thủ, hướng Kim Tiger huấn luyện viên biểu thị cao quý nhất tôn trọng. Người nhất định có thể dẫn đầu MU tiếp tục hướng đi huy hoàng. Giggs nói đến đây, Kim Tiger sau lưng Vidic, De Gea, Van Persie chờ tất cả đội viên, không hẹn mà cùng trước hướng Kim Tiger đáp lại nhiệt liệt mà tiếng vỗ tay. Mà lúc này toàn bộ sân Old Trafford tiếng vỗ tay như sấm động. Bầu không khí đạt đến cao chiều nhất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.